Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 51, điên cuồng thu hoạch. Dịch Thiên Vân lấy ra đại sát khí bạo vũ lê hoa châm. Đây chính là phương viên trong vòng trăm thước, luyện linh kỳ trở xuống tu vi bị trúng đích về sau. Trực tiếp tử vong, ở đây không ít đều là tại trong phạm vi trăm thước. Mang ý nghĩa hắn chỉ cần mở ra về sau, ở chỗ này liền có không ít người trực tiếp bị đánh giết. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là lăn, hoặc là chết. Dịch Thiên Vân cầm trong tay cái này bạo vũ lê hoa châm, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Hắn đã là khuyên cáo, nếu là thật sự là không có ích lợi gì lời nói, cái kia không ngại huyết tế nơi này. Không phải hắn không cho cơ hội, mà là bọn này ngu xuẩn, khăng khăng muốn chết. Nha, đây là cái gì đồ chơi? Khéo léo đẹp đẽ, chẳng lẽ là cái gì sát khí hay sao? Khí thế không kém a. Từ bên trong cầm mấy món bảo vật đi ra, liền cảm thấy mình lợi hại. Quá khôi hài, đem hắn bắt lấy, lục soát một chút bên trong có bảo vật gì. Bọn hắn mắt đỏ liền lao đến. Căn bản không để ý tới Dịch Thiên Vân khuyến cáo, đối bọn hắn mà nói, cầm tới tay bảo vật mới là trọng yếu nhất, cá lớn nuốt cá bé. Đúng vậy, cái này một cái đạo lý, bọn hắn mới lười nhác quản Dịch Thiên Vân chết sống, chỉ cần mình cầm tới bảo vật, liền có thể mạnh lên, liền có thể hưởng thụ được vinh hoa phú quý. Điên cuồng kinh nghiệm hình thức, mở ra. Gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ, mở ra, may mắn quang hoàn, mở ra, toàn bộ mở ra về sau, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng mở ra cái này bạo vũ lê hoa châm. Trong chốc lát một mảnh ngân quang từ nơi này nho nhỏ trong hộp sắt phát nổ đi ra. Vô số mai kim châm hướng bốn phía điên cuồng tiêu xạ mà ra. Nhất đến gần tu luyện giả, trong nháy mắt bị đâm lạnh thấu tim. Con mắt đảo một vòng, trực tiếp liền phản ngã xuống đất, một điểm khí tức cũng không có, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng bắn tung tóe mà ra, một mảnh lại một mảnh tu luyện giả ngược lại dưới, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, giống như là cắt cỏ, một tầng lại một tầng ngã xuống, vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả một điểm huyết hoa đều không có. Đều nhao nhao ngược lại dưới, nằm trên đất, phía sau có phát giác, cấp tốc muốn bỏ chạy, nhưng đã là không còn kịp rồi, bị cái này kim châm nhẹ nhõm xuyên qua, như là đâm xuyên một khối đậu hũ, không có nửa điểm độ khó. Đúng vậy, bị cái này nho nhỏ kim châm đâm xuyên về sau, cứ như vậy ngã xuống, kỳ thực nhìn là nho nhỏ kim châm. Một căn có lẽ không được cái tác dụng gì, nhưng là 1.000 căn, 10.000 căn xuyên qua thân thể đâu. Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn đúng vậy miểu sát. Đốt, thành công đánh giết Lưu Vân, lấy được kinh nghiệm 3.800 điểm, khôi phục đan thuốc một khỏa, điên cuồng giá trị 80 điểm. Đốt, thành công đánh giết Long Thiên Dương, lấy được kinh nghiệm 15.000 điểm. Gấp đôi kinh nghiệm đan một khỏa, điên cuồng giá trị 600 điểm. Đốt, thành công đánh giết Vương Thiên Thành, lấy được kinh nghiệm 8.700 điểm. Tật phong kiếm một thanh, điên cuồng giá trị 200 điểm. Đốt, thành công, kinh nghiệm trị số điên cuồng loạn động, lập tức liền xông tới. Vô luận là điểm kinh nghiệm, vẫn là điên cuồng giá trị. Đều điên cuồng đi lên nhảy lên, căn bản không dừng được, có đều không nghe rõ ràng, liền lập tức bắt đầu báo mới một cái tin tức. Cái này bạo vũ lê hoa châm giết người tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ bản duy nhất một lần liền miểu sát một đám, trong nháy mắt trong vòng trăm thước đều ngã trên mặt đất, có chạy ra trong phạm vi trăm thước, may mắn sống tiếp được, sống sót đã là lác đác không có mấy. Còn lại phía dưới tuy nhiên 3-4, đây đều là mạng lớn. Trước đó trong bọn họ lấy ngoài vòng tròn một vòng, tầng tầng vây quanh, vì chính là không muốn bỏ qua đoạt bảo cơ hội, bởi vậy cách quá xa cũng không nhiều. Còn lại phía dưới đều là tu vi rất thấp. Đúng vậy, tới xem một chút náo nhiệt, nhìn thấy không thích hợp, mới cấp tốc lui về sau, tránh thoát một kiếp. Bọn hắn nhìn lấy nhiều như vậy trong thi thể đứng đấy Dịch Thiên Vân, ánh mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi, sau một khắc xoay người bỏ chạy. Quỷ a, ác ma, ác ma, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Bọn hắn điên cuồng chạy vội mà chạy, hận cha mẹ mình không cho nhiều sinh một cái chân, tốt chạy càng mau một chút. Bọn hắn đời này sợ là đều không thể quên một màn này, cho dù là ngưng đan kỳ cường giả tới đều không cách nào giết nhanh như vậy. Cái này trong chớp mắt liền chết một đoàn, mặc dù nói không có xác nhận có phải hay không còn sống, cứ như vậy nằm xuống liền biết chắc giữ nhiều lành ít. Tại bọn họ thời điểm chạy trốn, Dịch Thiên Vân cảm thụ được điên cuồng thăng cấp đến nhanh cảm giác. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến luyện linh kỳ 10 tầng. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến ngưng đan kỳ nhất tầng. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến ngưng đan kỳ tầng 2. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến ngưng đan kỳ tầng 3. Nói là điên cuồng, cũng không phải đặc biệt điên cuồng, mới bất quá tăng lên tứ cấp mà thôi, cũng không tính là rất điên cuồng. Bất quá đối với còn lại tu luyện giả mà nói, đã là siêu cấp điên cuồng, liền nhẹ nhàng như vậy đột phá đến ngưng đan kỳ, còn đạt đến ngưng đan kỳ tầng 3 mức độ. Thật là mỹ diệu, thăng cấp tốc độ thật sự là quá nhanh. Dịch Thiên Vân nhìn trong tay không xác, đã là không có có tác dụng gì, chính là đem đồ vật hướng bên cạnh ném một cái, cúi đầu nhìn thi thể trên đất. Lúc này bọn hắn mới bắt đầu chậm rãi chảy ra máu đến, thẩm thấu mảnh đất này. Chợt hắn không thèm liếc mắt nhìn lại, nhấc chân liền đi ra phía ngoài, không có ở nơi này lưu thêm. Tuy nhiên hắn hiện tại tu vi tăng lên, nhưng ngưng đan kỳ cường giả tới mấy cái, đối phó cũng không thoải mái. Rời đi xa xôi về sau, hắn mới dừng lại kiểm kê tất cả chiến lợi phẩm. Lần này đánh chết nhiều như vậy tu luyện giả, không biết đạt được bao nhiêu thứ. Đốt, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ mua sắm tài liệu về Thiên Tuyền Cung, lấy được thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm, hoàng kim 1.000 lượng, một lần rút thưởng cơ hội, tăng lên toàn thể độ thiện cảm 20 điểm. Lúc này Dịch Thiên Vân sững sờ, làm sao đột nhiên hoàn thành nhiệm vụ này? Chợt tưởng tượng, chắc là các nàng đem tài liệu cho mang về, liền là tương đương hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nói là mượn người khác tay, nhưng cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, xem ra các nàng bình an đến Thiên Tuyền Cung. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, nếu là bởi vì tình huống của hắn đạo đưa các nàng không có cách nào trở về, vậy hắn liền có trách nhiệm rất lớn ở bên trong. Tuy nói không có quan hệ gì với hắn, nhưng chuyện này là hắn gây ra, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Chợt hắn điều động đi ra sở hữu thuộc tính số liệu, vừa xem hiểu ngay, người chơi, Dịch Thiên Vân đẳng cấp 23 cấp, ngưng đan kỳ tầng 3, điểm kinh nghiệm 4728150000, điên cuồng giá trị 2872.8 điểm, nhân phẩm giá trị 50 điểm, công pháp Bắc Minh thần công, Long thần quyết, kỹ năng Hấp tinh, Thiên Vân bước, Vạn kiếm quy tông, mấy người vũ khí Băng xương quyền, Tinh hồng dao gam, Trục phong chi nhận, Thiên phong lưỡi đao, mấy người đồ phòng ngự, Tuyết lang chiến ngoa, Thiên thần hộ giáp, Ám ảnh áo choàng, mấy người thần kỹ, Điên cuồng hình thức, May mắn quang hoàn huyết mạch, Long thần huyết mạch, vật phẩm trang sức, Rèn đúc thần truy, Lực lượng vòng tay, Lực lượng giới chỉ, Lực lượng đai lưng, tất cả vật phẩm. Khôi phục đan thuốc 20 khỏa, gấp đôi kinh nghiệm đan 10 khỏa, rút thưởng số lần một lần. 21 cấp lễ bao đồ vật rất nhiều, đều là tuôn ra một số kỹ năng cùng vũ khí. Hộ giáp phương diện cũng có nổ, nhưng đều là một số hàng thông thường. Không có quá nhiều điểm sáng nhưng chủ yếu nhất là tu vi tăng lên. Điên cuồng giá trị đạt đến không sai biệt lắm 30.000 điểm. Lần này thật là đại phát, duy nhất một lần thu hoạch nhiều như vậy. So đánh giết cái boss đều muốn lừa không ít. Rất tốt, những vật này càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên tu vi còn chưa đủ. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, tu vi vẫn là quá yếu. Đối mặt một cái thế lực, chỉ là chút tu vi ấy còn là xa xa chưa đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.